Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, có chuẩn bị mà đến. Hắc Ám Long Tộc Thủy Tổ Long Tại Phong cùng La Sát Cung kết minh. Chuyện này, cho dù là Minh Tộc đều không cách nào ngăn cản. Trên thực tế, Minh Tộc mặc dù muốn ngăn cản, nhưng căn bản liền không có khả năng cản lại. Dù sao, Minh Tộc thế nhưng là Hắc Ám Long Tộc địch nhân. Truy sát Hắc Ám Long Tộc lâu như vậy, mục tiêu liền là muốn đây là chấn sát toàn bộ Hắc Ám Long Tộc. Hoặc là bắt Long Tại Phong. Minh Tộc hiển nhiên là không nguyện ý Hắc Ám Long Tộc cùng La Sát Cung liên thủ. Bởi vì song phương kết minh liền mang ý nghĩa bọn họ bắt Long Tại Phong tỷ lệ liền vô hạn thu nhỏ. Thậm chí La Sát Cung loại cá này bản thân đẳng cấp đừng cự vô bá trực tiếp khai chiến. Hiển nhiên, Minh Tộc không hy vọng nhìn thấy loại này sự tình phát sinh. Cho nên, bọn họ cũng từng có trở ngại dừng lại. Nhưng bọn họ ngăn cản lại là kiên định Long Tại Phong cùng La Sát Cung liên minh quyết tâm. Cuối cùng dẫn đến Hắc Ám Long Tộc cùng La Sát Cung liên minh. Ha ha, hiện tại các ngươi Hắc Ám Long Tộc liền là chúng ta La Sát Cung đồng minh. Hiện tại, các ngươi có thể lan. La Sát Cung một cái thần quỷ cười ha ha lấy. Đột nhiên quay người hướng về phía Minh Tộc những người kia liền hét to lên. Minh Tộc đám người sắc mặt âm trầm vô cùng. Hiện tại bọn hắn muốn bắt được Long Tại Phong liền không dễ dàng. Mấu chốt nhất là, La Sát Cung còn nhúng vào tiến đến. Nếu như bọn họ tiếp tục động thủ, như vậy La Sát Cung ắt phải cũng sẽ xuất thủ. Một khi song phương xuất hiện tử thương, kia chính là không chết không thôi cục diện. Thậm chí, hai đại cự vô bá cũng sẽ vì vậy mà triệt để trở mặt. Lão Tổ, hiện tại làm sao bây giờ? Minh Tộc một cái thần quỷ đi tới cầm đầu cái kia thần quỷ Lão Tổ trước mặt. Thấp giọng hỏi thăm, thần quỷ Lão Tổ sắc mặt âm tình bất định. Hiện tại hắn quyết định ảnh hưởng Minh Tộc cùng La Sát Cung về sau quan hệ. Long Tại Phong nhất định phải được. Liền ở lúc này, cái này thần quỷ Lão Tổ bên tai vang lên một cái băng lãnh thanh âm. Đây là Minh Tộc một cái khác Lão Tổ thanh âm. Giết, nghe được cái kia Lão Tổ thanh âm sau đó. Thần quỷ Lão Tổ tức khắc liền hét to một tiếng. Cùng lúc đó, hắn cái thứ nhất bán ra, bộc phát ra kinh khủng đại thần thông, trực tiếp oanh sát hướng Hắc Ám Long Tộc cùng La Sát Cung. Minh Tộc cái khác thần quỷ nao nao, trực tiếp cùng La Sát Cung khai chiến. Cái này khiến bọn họ cảm giác được chấn kinh a. Nhưng rất nhanh bọn họ liền kịp phản ứng, không hẹn mà cùng xuất thủ. Các ngươi đây là đang tự tìm cái chết a. La Sát Cung phương diện tựa hồ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ bọn họ sớm liền đã thuê A Tốt động thủ chuẩn bị. Ở nhìn thấy Minh Tộc đám người xuất thủ sau đó, bọn họ cũng là trước tiên thắng đi lên. Tức khắc, hai đại cự vô bá thần quỷ các cường giả bạo phát một trận ảnh hưởng sâu xa đại chiến. Đang là bởi vì bọn hắn hôm nay trận này đại chiến, dẫn đến hai đại giáo phái trực tiếp trở mặt. Nhìn thấy La Sát Cung đám người giết tới, một chút Hắc Ám Long Tộc cũng dục dịch, liền muốn xông đi lên phối hợp La Sát Cung chém giết Minh Tộc đám người. Dù sao, bọn họ hiện tại cùng La Sát Cung thế nhưng là đồng minh. Huống chi, Minh Tộc đám người truy sát bọn họ lâu như vậy, đã sớm nhường bọn họ tức sôi ruột tức giận. Cho nên, hiện tại có cơ hội, bọn họ đều mơ tưởng đi lên chém giết mấy cái Minh Tộc thần quy. Chỉ là, còn không có chờ bọn hắn xuất thủ, liền bị Long Tại Phong cho ngăn lại. Tất nhiên Long Tại Phong không cho bọn họ đi lên, Hắc Ám Long Tộc tự nhiên không ai dám làm trái hắn ý tứ. Thế là bọn họ liền ở phía sau khoanh tay đứng nhìn. La Sát Cung bầy quỷ cũng không phải mù lòa, có thể nào không nhìn thấy những cái này đây. Lúc này, nguyên một đám sắc mặt đều là có chút khó coi, nhưng là không ai nói cái gì. Trong chớp mắt, song phương cũng đã đại chiến cùng một chỗ. Phốc, song phương vừa mới giao chiến cùng một chỗ, Minh Tộc một cái thần quỷ liền bị La Sát Cung một cường giả chém giết. Phốc, phốc, phốc, cái kia vẫn lạc thần quỷ chỉ là bắt đầu mà thôi. Tiếp theo, Minh tộc đám người lần lượt vẫn lạc, giống như giết gà làm thịt chó đồng dạng bị La Sát cung phương diện đồ sát. Các ngươi, Minh tộc cầm đầu cái kia thần quỷ lão tổ một mặt chấn kinh chi sắc, vội vàng bao lui ra ngoài. Thế nào, kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Đây chính là chúng ta cho các ngươi Minh tộc chuẩn bị đại lễ a. La Sát cung cầm đầu cái kia thần quỷ lão tổ nhanh chân xông thẳng tới. Đồng thời cười lạnh, lúc đầu đây, song phương không có động thủ tình huống dưới. Tại đối phương tận lực ẩn tàng tình huống dưới, Minh tộc bầy quỷ căn bản liền không có phát hiện được La Sát cung đám người cảnh giới. Chỉ là cảm thấy cùng bản thân không sai biệt lắm. Chỉ là, làm đại chiến bộc phát, bọn họ liền biết rõ tự mình nghĩ sai rồi. La Sát cung đến có chuẩn bị a. Trên cơ bản, La Sát cung đám người cảnh giới muốn so Minh tộc bên này cao một cái tiểu cảnh giới. Hơn nữa, chiến đấu vừa mới bắt đầu, bọn họ liền vận dụng điền kỵ đua ngựa chiến lược. Trước từ thực lực càng mạnh cường giả cấp tốc đánh chết Minh tộc cảnh giới thấp thần quỷ. Cho nên, chiến đấu vừa mới bắt đầu, Minh tộc bên này liền chết đi đại lượng thần quỷ. Mà đợi đến bọn họ phản ứng tới sau đó, bọn họ cũng đã hao tổn hơn nửa người. Song phương thực lực tiến một bước kéo dài. Lúc này, căn bản là một cái chiến hai cái. La Sát cung phương diện không những ở cảnh giới, thực lực phương diện chiếm cứ ưu thế. Hiện tại liền số lượng cũng thắng được Minh tộc. Có thể nói, Minh tộc cũng đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu là tiếp tục đại chiến xuống dưới, Minh tộc những người này tuyệt đối sẽ bị bọn họ tiêu diệt toàn bộ đi. Minh tộc mọi người nhất thời liền phản ứng đến đây. La Sát cung là sớm liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Cho dù bọn họ hôm nay không có gặp được Long Tại Phong đám người, mà chỉ là gặp được Minh tộc đám người, bọn họ cũng khẳng định sẽ ra tay chém giết bọn họ những người này. Nhìn bộ dáng, La Sát cung là muốn đối Minh tộc xuất thủ a. Đi, Minh tộc thần quỷ lão tổ hét to một tiếng, xoay người rời đi. Nếu như tiếp tục đại chiến xuống dưới, bọn họ đừng nói muốn bắt Long Tại Thiên, bọn họ tự thân đều khó bảo toàn. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể rút lui. Chỉ là, La Sát cung làm sao lại nhường bọn họ chạy trốn? Thế là, một đoàn người liền truy sát lên. Đại chiến đang tiếp tục, Minh tộc đám người trực tiếp liền bị bao vây lại, liền là dừng lại mãnh liệt đánh. Không có bao lâu công phu, Minh tộc những cường giả này liền đã toàn bộ bị chém giết ngay tại chỗ. La Sát cung bên này cường giả thực lực quá mạnh, cho dù bọn họ sớm liền đã phát ra cầu cứu tin tức, nhưng bọn họ căn bản không cách nào đợi đến cứu viện đến, liền đã bị chém giết. Có thể thấy được La Sát cung bên này thực lực mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Quét dọn chiến trường sau đó, La Sát cung đám người liền đi tới Long Tại Phong đám người trước mặt. Hắc Ám Long tộc đám người cứ việc cũng đã cố gắng nhường bản thân tâm tình bình tĩnh trở lại, nhưng không ít người trên mặt, đôi mắt bên trong vẫn như cũ tràn ngập chấn kinh chi sắc. Bọn họ đều bị La Sát cung thực lực chấn nhiếp ở. Quá cường đại, có lẽ chỉ có Long Tại Phong không có bị chấn kinh ở a. Hắc Ám Long tộc, các ngươi làm sao không có xuất thủ? Chúng ta thế nhưng là minh hữu. La Sát cung một cái thần quỷ trực tiếp liền chất vấn Long Tại Phong đám người. Mà Hắc Ám Long tộc những người khác thì đều không cần hoài hảo ý ánh mắt đánh giá Hắc Ám Long tộc. Đám người, đầu tiên, chúng ta đều có tổn thương mang theo. Thứ nhì, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thực lực cùng Minh tộc thần quỷ khác biệt quá lớn. Huống chi, các ngươi thực lực quá mạnh, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Không phải sao? Minh tộc đám người không phải là bị các ngươi như chém dưa thái rau diệt sát sao? Long Tại Phong nhàn nhạt nói ra, những cái này đều là mượn cớ. Long Tại Phong chỉ bất quá là muốn bảo tồn bản thân thực lực mà thôi. Nhưng hắn nói cũng đúng sự thật, cho dù là La Sát cung phương diện đều không biết như thế nào phản bác. Sự thật luôn luôn khó có thể phản bác. La Sát cung đám người trong lòng hỏa khí lớn. Nếu như không phải bọn họ còn muốn ỷ vào Long Tại Phong lấy được Long Bảo, sợ là bọn họ sớm liền đã động thủ diệt sát Hắc Ám Long tộc đám người đi. Dù sao, ở trong mắt bọn hắn, căn bản là không đem Hắc Ám Long tộc coi là chuyện đáng kể. Về sau nếu là có chiến đấu, nhớ kỹ muốn xuất thủ. Nhiều người sức mạnh lớn, chúng ta thế nhưng là minh hữu. Cuối cùng, La Sát Cung một cái thần quỷ nói một câu, kết thúc song phương ở giữa nói chuyện với nhau. Long Tại Phong không nói gì, chỉ là hơi hơi gật đầu. Đi thôi, bằng không thì đợi chút nữa minh tộc người liền đến. La Sát Cung cường giả vứt xuống một câu, đi đầu bay lên trời, cấp tốc đi xa. Hắc Ám Long tộc đám người không có bất luận cái gì chần chờ, cũng nhao nhao bay lên trời, theo sát mà lên. Thủy Tổ, ta luôn cảm giác La Sát Cung cùng chúng ta kết minh là có mưu đồ khác a. Trên đường, Hắc Ám Long tộc một cái đại đế lặng lẽ hỏi thăm Long Tại Phong. Không sao, chúng ta chỉ cần cướp được Long Bảo là có thể. Cái khác liền để bọn họ mưu đồ a. Chúng ta chỉ cần nước tới đất ngăn binh tới tướng đỡ. Không cần lo lắng, Long Tại Phong ngược lại là lộ ra 10 phần nhẹ nhõm bình tĩnh. Ở bọn hắn rời đi sau đó, một đám người liền cấp tốc hạ xuống tại nguyên bản chiến đấu vị trí địa phương. Nhưng lại chỉ là gặp đến đầy đất thi thể cùng chảy thành sông huyết. Tốt một cái La Sát Cung. Đây là muốn đối với chúng ta minh tộc bắt đầu một cuộc chiến không báo trước a. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền phụng bồi. Truyền lệnh xuống dưới, phàm là gặp được La Sát Cung người, giết hết không tha. Chuyện này kết thúc về sau, trực tiếp đi đem La Sát Cung cho san thành bình địa. Minh tộc tức giận cần phải. Một bên khác, Diệp Dương cũng đã lần thứ hai tiến vào minh tộc chỗ sâu. Lại tiếp tục đi tới, liền là minh tộc hạch tâm khu vực. Nơi này, người bình thường đều không cho phép tới gần. Chỉ có minh tộc đích truyền đệ tử mới có tư cách vào ra. Mà hư hư thực thực tranh sơn thủy bên trong sơn thủy thì là tại chỗ càng sâu. Cho dù Diệp Dương hiện tại lên cao viễn ngắm, cũng là không cách nào nhìn thấy bên trong bộ mặt thật. Trừ phi, hắn đem bản thân tâm linh chi lực cho lan tràn đi vào. Nhưng minh tộc thần quỷ đông đảo, thực lực cực kỳ cường hoành. Diệp Dương tâm linh chi lực đoán chừng mới đi vào liền sẽ bị phát hiện. Cũng là thời điểm vào xem một chút. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Lần trước, nếu như không phải gặp Hoang Đỉnh xuất thế, Diệp Dương sớm liền đã tiến vào minh tộc chỗ sâu tìm tòi đến tột cùng. Mà hiện tại, hắn thực lực mạnh hơn. Nguyên thủy chân lôi thuật càng là cũng đã tấn thăng đến thần cấp. Hắn đối bản thân tiến vào minh tộc chấp hành tràn đầy lòng tin. Ít nhất phải so trước đó có nắm chắc nhiều. Vào đêm, Diệp Dương từ chỗ ẩn thân bay lên trời. Tiếp theo thân hình nhoáng một cái, liền cũng đã biến mất không thấy. Hắn cũng đã ẩn tàng tiến vào thời không bên trong. Lại tăng thêm cửu tự chân ngôn một trong trận tự quyết càng là có ẩn nấp khí tức công hiệu. Cho nên, hắn hiện tại che giấu. Cho dù là đồng dạng thần quỷ đều không cách nào phát hiện được hắn tồn tại. Điểm ấy, hắn vẫn có lòng tin. Minh tộc đồng dạng là từ hộ sơn đại trận. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp nhường thời không trùng thôn phệ thời không. Đào ra một cái lỗ sâu đến. Giống như là minh tộc loại này cấp bậc thế lực. Bọn họ trận pháp sợ là liền thời không cũng đã phong tỏa. Nếu là thời không trùng thôn phệ thời không, nhất định sẽ kinh động bọn họ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập đề thầm, len lút.